Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, chương 1099, bản tôn thật không gạt người. Nhưng mà cái này tựa như là một loại cổ vũ môi thơm. Nhượng Diệp Tuyệt Thiên càng thêm hưng phấn, động tác càng thêm sốc nổi, tốc độ cũng đuổi theo tiết tấu. Cung Nguyệt rốt cục trải nghiệm một thanh khi nữ nhân cảm giác. Thật tốt, thoải mái, dễ chịu, còn có loại này bị chinh phục cảm giác thực tốt. Cũng chỉ có dạng này nam nhân có thể chinh phục ta Cung Nguyệt. Buổi tối hôm nay nhất định là cái đêm không ngủ. Diệp Hoa cùng Diệp Tuyệt Thiên cái này hai huynh đệ. Trong một đêm nhượng hai vị thiếu nữ bước vào thiếu phụ hàng ngũ. Nhưng là không thể không nói, Diệp gia hai huynh đệ chiến đấu lực rất cường hãn, đều là phấn chiến đến hừng đông. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ sớm liền tỉnh lại, chuẩn bị đi xem một chút tân hôn ngữ tình, kêu cứu một buổi tối, thật sự là vô cùng thê thảm. Thẳng đến hừng đông mới an tĩnh lại, làm được bản thân đều không chút ngủ ngon. Hai nữ nhân đẩy ra tẩm cung đại môn, sau đó nhẹ nhàng đi tới đằng sau giường lớn, chỉ gặp Diệp Hoa một mặt sảng khoái nằm tại trên giường lớn. Ngữ tình đi đâu, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều mộng. Không phải là đi đường đi, bỗng nhiên một cái tay bắt lấy Thanh Nhã cánh tay. Thanh này Thanh Nhã giật mình, mà mẹ nó, nguyên lai Thiên Ngữ Tình đều tránh trong chăn mặt, không dám ra tới. Thanh Nhã, cứu ta, ta muốn chết. Thiên Ngữ Tình đều muốn khóc. Đông Hoàng Bạch chỉ nghẹn nghẹn miệng, từ tốn nói, thoải mái liền thoải mái, khác giả bộ đáng thương. Ai nha, cái này đều lừa gạt không đến các ngươi nha. Không có ý nghĩa, Thiên Ngữ Tình vừa mới nói xong, cũng cảm giác cả thân thể bị ôm, chỉ gặp Diệp Hoa tỉnh lại. Thiên Ngữ Tình dọa đến hồn phi phách tán, kinh hô một tiếng. Diệp Hoa, ngươi làm sao tỉnh? Diệp Hoa thấp giọng nói ra. Ngữ Tình, đối với đêm qua sự tình, ta rất xin lỗi. Uống say, Thiên Ngữ Tình thở phào. Dạng này à, không có việc gì, ta không trách ngươi, không trách ta liền tốt. Nhưng ta muốn nói là, đêm qua ta đều không có cảm giác được. Sở dĩ ngươi hiểu, Thiên Ngữ Tình sững sờ một chút. Không muốn sống chạy trốn, nhưng mà Diệp Hoa tốc độ càng tăng nhanh hơn, trực tiếp đem Thiên Ngữ Tình đè ở trên người. Cứu ta, cứu ta, Thiên Ngữ Tình vươn tay hướng phía Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhếch miệng, vừa mới không biết là ai nói. Sảng khoái, Diệp Hoa là thật không biết đêm qua chuyện gì phát sinh. Hôm qua uống say, cũng không biết đang làm gì, hoàn toàn nhỏ nhặt, cho nên nói, Thiên Ngữ Tình cái này hoàng hoa đại khuê nữ, đều không cảm nhận được loại kia kích thích cảm giác. Đây là lỗ lớn, sở dĩ liền nói uống rượu hỏng việc. Thiên Ngữ Tình thế nhưng là bản tôn tiêu hao bao nhiêu tế bào não mới chiếm được. Ban đầu muốn tại một cái đặc thù thời kỳ, dùng một cái phương pháp đặc thù, không đúng. Hôm qua đúng là một cái đặc thù thời gian, còn cần phương pháp đặc thù, bản tôn thật sự là mả mẹ nó. Hôm qua cũng là bản tôn tối tăm nhất thời gian a. Diệp Hoa, không muốn chờ ta nghỉ ngơi mấy ngày có được hay không? Thiên Ngữ Tình cầu tình, thật sự là sợ, đây quả thực là một đầu trâu đực, không muốn sống chạy tại sinh mệnh trên đường, rất khủng bố. Diệp Hoa không để ý đến, đầu nhìn hướng Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ, nếu như muốn lưu lại, có thể cùng một chỗ. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nghẹn nghẹn miệng, các ngươi chậm rãi chơi đi. Diệp Hoa, nhưng chớ đem Ngữ Tình cho chơi hỏng. Sau khi nói xong, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ liền rút lui. Diệp Hoa đương nhiên sẽ không để cho Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ lưu lại. Đây chính là chính mình tân tân khổ khổ cầm xuống con mồi. Ngữ Tình, Diệp Hoa vẩy vẩy Thiên Ngữ Tình thái dương, Thiên Ngữ Tình lộ ra ủy khuất thần sắc, giống như bị Diệp Hoa ngược đãi giống như. Kia đáng thương tiểu bộ dáng, thật là khiến người ta sinh ra thương hại chi tình. Ngữ Tình, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Diệp Hoa cầu ngươi, anh, Thiên Ngữ Tình còn có thể thế nào? Chỉ có thể ủy khuất cầu tình, không thể lại chơi tiếp tục. Diệp Hoa thở dài, lộ ra một đường thông cảm biểu lộ. Tốt a, đã Ngữ Tình ngươi cầu tình, làm trượng phu hẳn là đáp ứng mới đúng. Diệp Hoa thật tốt, Thiên Ngữ Tình trong lòng vui vẻ. Nhưng là, theo Diệp Hoa hai chữ này, Thiên Ngữ Tình biểu lộ liền khổ xuống tới. Đằng sau lại còn có nhưng là, chỉ gặp Diệp Hoa sát bên Thiên Ngữ Tình bên tai nói ra. Để cho ta lại trải nghiệm một lần. Thiên Ngữ Tình khinh cắn môi. Nếu như chỉ là một lần lời nói, vẫn có thể tiếp nhận. Thật chỉ là một lần, Thiên Ngữ Tình ngây thơ hỏi. Diệp Hoa lộ ra mỉm cười. Ta xưa nay không gạt người. Diệp Hoa ta tin tưởng ngươi. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Lại là một đầu con cừu nhỏ tin tưởng đại. Hôi lang lời nói, cái gì đều có thể tin tưởng. Tuyệt đối không nên tin tưởng Diệp Hoa cái miệng này. Lừa gạt người chết. Bất quá Thiên Ngữ Tình đi qua máu này giáo huấn, về sau sẽ không bao giờ lại mắc lừa. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đã sớm biết Diệp Hoa phẩm tính. Trên giường, Diệp Hoa nói 10 câu lời nói. Có 9 câu là giả. Còn có 1 câu càng giả. Bất quá Diệp Tuyệt Thiên trong tẩm cung cái này chỉ sợ là Diệp Tuyệt Thiên lớn nhất không muốn nhìn. Thấy tình huống, lúc này Diệp Tuyệt Thiên xoa xoa thái dương huyệt. Đầu rất thương, rất nặng, mà lại khát nước. Hôm qua đến cùng chuyện gì phát sinh, giống như đang uống rượu, uống vào cũng không biết thế nào. Diệp Tuyệt Thiên thở ngụm khí, cảm giác trên thân có chút khác biệt. Loại cảm giác này trước kia chưa từng có, cũng là loại kia thịt cùng nhục xúc đụng cảm giác. Cái này khiến Diệp Tuyệt Thiên nuốt nước miếng, cúi đầu xem xét, đây là một đầu tú lệ sợi tóc. Cung Nguyệt vậy mà nằm tại chính mình trên vai. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Diệp Tuyệt Thiên chậm rãi vén chăn lên. Khi nhìn thấy bên trong tình cảnh, Diệp Tuyệt Thiên sắc mặt không có hồng nhuận phơn phớt, mà chính là tái nhợt. Song Diệp Tuyệt Thiên cảm giác đầu đau muốn nứt. Chính mình làm sao đem Cung Nguyệt cho cái kia? Làm sao hôm qua một chút cũng nghĩ không ra? Anh. Lúc này Cung Nguyệt phát ra thanh âm êm ái, rất êm tai, còn tìm cái so sánh dễ chịu vị trí. Chính mình ngủ, cái này chỉ sợ là Cung Nguyệt vui vẻ nhất một buổi tối. Diệp Tuyệt Thiên tuyệt vọng, chuyện này muốn thế nào cùng y giải thích? Căn giải thích không rõ ràng a. Tự mình làm có lỗi với nàng sự tình. Không biết đại ca có hay không phương diện này kinh nghiệm nếu để cho Diệp Hoa đến dạy. Không cần suy nghĩ nhiều. Một chữ liền có thể khái quát. Lừa gạt. Có thể lại thêm một chữ. Cái kia chính là. Diễn. Nhớ năm đó. Bản tôn cùng hai cái lão bà lão biệt trật. Liền diễn một trận đại hí. Tử thương vô số. Đến bây giờ hai người bọn họ còn không biết. Nếu như biết. Bản tôn khẳng định là muốn chết. Cung Nguyệt kỳ thực hiện tại đã tỉnh lại, chỉ là muốn lại nhiều năm, bởi vì về sau liền nằm không. Dù sao hôm qua sự tình chắc chắn sẽ không lại phát sinh. Cũng không biết qua bao lâu, Cung Nguyệt từ từ mở mắt, bốn mắt nhìn nhau. Thật xin lỗi. Hai người chăm miệng một lời nói ra. Diệp Tuyệt Thiên cùng Cung Nguyệt đều sững sờ một chút. Diệp Tuyệt Thiên có lỗi với khẳng định là nhằm vào đêm qua sự tình. Mà Cung Nguyệt có lỗi với kỳ thực là muốn biểu đạt. Không có cự tuyệt, bầu không khí có chút xấu hổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.